Ừ, lần này giả thượng đã mỉm cười hài lòng. Được, Trần Lạng nói với cái giọng hết sức dứt khoát rồi đứng dậy, cởi chiếc áo bác sĩ trên người ra, dắt tay cô đi ra bên ngoài. Đi thôi. Giả thượng bị anh kéo đi như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu. Anh làm cái gì thế? Trần Lạng đứng dậy đột nhiên xoay người, giả thượng không kịp phản ứng liền lao vào lòng của anh. Cô ngẩng đầu phát hiện khuôn mặt với nụ cười tươi rạng rỡ của Trần Lãng đang ở rất gần mình. Đưa cô đi thích ứng với cuộc sống sau này chứ sao, coi như là để làm quen trước vậy. Cái này mà cũng có thể làm quen trước được sao? Trong lòng của giả thừa, cô chúng ta rốt cuộc cũng tràn đầy nghi vấn. Cô bị Trần Lãng nhét vào trong xe, đi tới siêu thị gần đó nhất, rồi lại đi thẳng một mạch tới khu vực bày bán hoa quả. Rốt cuộc anh đang định làm cái gì vậy? Giả thừa đẩy một chiếc xe mua hàng theo phía sau, nhìn Trần Lãng đang cực kỳ hào hứng lượn vòng xung quanh khu bày bán hoa quả, chẳng hiểu anh có ý đồ gì. Trần Lãng nở một nụ cười quá dị, chọn lấy bốn quả dưa hấu có kích cỡ tương đương bỏ vào trong xe, rồi ngoắt tay qua vai của xã thượng. Được rồi, về nhà thôi. Lúc thanh toán, Trần Lãng còn mua thêm ba túi ni lông cỡ lớn, bỏ hai quả dưa hấu vào một túi, hai quả còn lại mỗi quả bỏ vào một túi, sau đó buộc hai chiếc túi đó vào nhau. Trần Lãng quan sát một chút, xách lên xem thử, cuối cùng ngoắc ngoắc ngón tay với xã thượng với cái vẻ hết sức hài lòng. Xã thượng lơ ngơ ngó đầu tới hỏi, cái gì thế? Chữ thế vừa ra khỏi miệng, cô chợt cảm thấy cổ mình nặng trịch, số chút nữa thì ngã lăn ra đất. Úi cho, cơ lúc này cô mới phát hiện ra thì ra hai chiếc túi ni lông đó đã được treo lên cổ của mình rồi. Hai quả dưa hấu, một bên trái một bên phải, vừa khéo nằm ngay trên ngực cô, nặng đến nỗi khiến cổ cô bị chuột rút đến nơi rồi. Cô vừa há miệng định nói, Trần Lạng đã khoác tay qua vai cô một cách hết sức thân mật, ghé vào bên tai cô nói, không phải cô muốn to như vậy sao? Tạm thích ứng một chút đi đã, nếu không nhỡ sau này cô nói không thoải mái muốn tháo ra thì tôi không có cách nào khôi phục lại dáng vẻ hiện giờ của cô đâu. Không thoải mái? Ai nói cô không thoải mái chứ? Lời đã ra đến miệng nhưng giả thượng đành nuốt trở lại. Cô cố ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước đi một cách khó khăn trong nụ cười tươi rói của Trần Lãng. Mới đi được một quãng đường từ siêu thị đến bãi đổ xe, xã thượng đã cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Hai quả dưa nặng nề, đã ép khiến cô khó thở thì thôi, đành cũng vậy. Nhưng thỉnh thoảng chúng còn lắc lư từ bên nọ sang bên kia, khiến cô cảm thấy khó khăn lắm mới có thể giữ được thăng bằng. Này, đợi tôi với. Thấy Trần Lãng đã đi trước mặt của mình một quãng chừng 10 bước, cô liền vội vã đuổi theo. Nếu là trước đây, cô chắc chắn có thể đuổi kịp một cách dễ dàng mà không tốn một chút sức nào. Nhưng lúc này, quãng đường ấy là có vẻ xa xôi biết mấy. Mới chạy được hai bước, cô đã phải dừng lại. Hai quả dưa hấu lắc lư đè lên ngực của cô, khiến cô hít thở cũng khó khăn, tư thế thì trở nên vô cùng quái dị. Cô gượng cổ hít vào mấy hơi, phát hiện Trần Lãng đã đứng bên cạnh chiếc xe rồi, hẳn đang mỉm cười nhìn cô. Xã thượng vừa thở hồng hộc, vừa chạy đến chỗ của chiếc xe, bám vào cửa xe mà thở dốc, dáng vẻ hết sức thảm hại, bên tai còn vang lên giọng nói của Trần Lãng. Ở ngực, ngẩng cao đầu nào, mỹ nữ là phải cất bước thong dong, đoan trang thanh lịch, có ai lại phải cúi đầu khom lưng giống cô không, cứ như là một con rùa vậy. Cô nàng nghe thế liền cao đầu ở ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước, mở cửa xe chui tọt vào trong. Trên đường xe đi, xã thừa cảm thấy con đường ngày xưa vốn bằng phẳng đột nhiên trở nên khúc khuỷu, cô ghê xót nảy lên khiến hai quả dưa hấu cứ cọ qua cọ lại trước ngực cô, rồi lúc thì bắn lên cao, lúc thì rơi xuống thấp, khiến cô gần như là không thở nổi nữa rồi. Cô đưa tay ra nâng hai quả dưa hấu trước ngực lên, rốt cuộc cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút, khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp rạng rỡ thì đã bị giọng nói vang lên bên cạnh đánh tan. Sau này đi đường mà cảm thấy mệt, cô cũng dùng tay đỡ ngực như thế à? Xã thượng không khỏi ngẩn người, chậm rãi buông tay ra. Hai quả dưa hấu nặng nề lại rơi về chỗ cũ, còn kéo cái cổ vừa mới thẳng lên của cô cong hẳn xuống. Rồi lặng lặng, xã thượng cuộn tròn người lại, ném đặt hai quả dưa hấu lên đùi, miệng thở phì phò. Cô cảm thấy không chỉ riêng cổ, ngay đánh lưng của mình cũng mệt mỏi như. Xuống xe, sự thoải mái kéo được vài phút, giọng nói của Trần Lãng đã vang lên như là tiếng quỷ gọi hồn, khiến cô mặt méo xệch. Giờ đây chân cô đã siêu vẹo, cơ thể cũng siêu vẹo, không cách nào đi đứng bình thường được. Chỉ một quãng đường ngắn ngủi nhưng lại khiến cô đau khổ vô cùng, khó khăn lắm mới vào được thang máy. Thầy đã sắp về đến nhà rồi,

Cái cằm cong cong cùng bờ môi cuốn hút kia, tất cả đều ở rất gần cô, lại còn cái kiểu mà yết hầu đang trượt lên trượt xuống kia nữa chứ. À, cô chỉ muốn nhào tới cắn một miếng. Mong cô bỗng bị vỗ một cái, không nặng cũng không nhẹ, rồi giọng nói của Trương Lãng vang lên bên tai cô. Muốn ăn thì đi tắm trước đi, nhẹ nhót suốt cả ngày rồi, hồi chết đi được. Cô không ngờ mình lại dựa vào cái cơ thể hôi rình vào người của hắn ta lâu như vậy. Trời ơi, xã thượng muốn đập đầu vào tường, chết quách đi cho rồi. Cô nhảy bật dậy, lắc lắc đầu. Lúc này đầu cô đúng là không đau nữa, nhưng lại rất là chóng mặt. Lặng lẽ cầm hai quả dưa hấu còn nguyên vẹn trên bàn, cô nàng hệt như là một bóng ma đi vào trong phòng tắm. Này, cô ôm dưa hấu vào phòng tắm làm cái gì đây? À, xã thượng vẫn bước vào phòng tắm trong vô thức. Anh nói ngực không được rời người, người không được rời ngực, tôi vào phòng tắm thì phải mang ngực theo chứ. Phòng khách lập tức trở nên tĩnh lặng. Xã thượng bước vào phòng tắm, xả nước, cởi quần áo một cách đờ đẫn, rồi lại ngơ ngâm mình trong bồn tắm. Trong đầu cô lúc này đang tràn ngập hình ảnh về một khuôn mặt điển trai cùng một phần ngực rắn chắc đằng sau chiếc áo tròn tắm rộng thùng thình. Không ngờ cô lại cảm thấy hắn ta rất là cuốn hút, cảm thấy mùi cơ thể của hắn ta rất là hấp dẫn. Cô rất muốn cắn hắn ta một cái à. Chắc cô đã đói rồi, nhất định là như thế. Hát một ít nước lên mặt cho tỉnh táo, xã thượng đột nhiên phát hiện trên mặt nước trong bồn tắm của mình, không ngờ lại có hai thứ gì đó màu xanh tròn tròn trôi nổi. Chuyện này là sao nhỉ? Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai vật to tròn nửa chìm nửa nổi kia, cố gắng nhớ lại xem mình rốt cuộc đã làm những gì. Ánh đèn bên ngoài chỉ rèm che trong phòng tắm chợt tối đi, một bóng người cao lớn hiện lên trên tấm rèm, rồi một bàn tay thò vào bên trong. Giọng nói của Trần Lãng vang lên. Cô tắm cho ngực xong chưa thế? À, xã thượng vội vàng vớt hai quả dưa hấu đã ướt nhẹp lên đưa cho Trần Lãng. Tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần, ánh đèn cũng lập tức sáng rõ trở lại. Cô đưa hai tay lên ôm mặt, thở dài buồn bã. Cô lại làm một chuyện mất mặt nữa rồi. Đội chiếc khăn bông trên đầu, cô lê những bước chân nặng nề đi vào phòng khách, chờ đợi sự giễu cợt và bẩn cợt từ Trần Lãng. Nhưng hoàn toàn không giống như suy nghĩ của cô. Anh chỉ vỗ nhẹ xuống bên chỗ bên cạnh, chỉ tay vào bát canh để trên bàn. Xã thượng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cho Trần Lãng, bưng bát canh lên hớp một ngụm lớn. Nóng, úi. Hai người gần như đồng thời kêu lên. Trương Lãng nhìn vẻ mặt của xã thừa khẽ lắc đầu, rồi lại chiếc khăn bông trên đầu cô xuống, nhẹ nhàng lau tóc giúp cô. Sao hôm nay cô cứ thẫn thờ suốt thế? Trương Lãng vừa lau mái tóc mềm mại của xã thừa, vừa khẽ cất tiếng hỏi. Xã thừa rút được một tờ khăn giấy lên lau miệng, rồi hậm hực vứt nó vào thùng rác, sau đó bưng bát canh nhấp một ngụm nhỏ. Cô cũng rất muốn biết điều này, tại sao hôm nay cô cứ thẫn thờ suốt vậy nhỉ? Này, có phải là anh gạt tôi không? Uống được một ngụm canh, cô đột nhiên ngoảnh đầu qua hỏi. Tôi càng không nghĩ, cảm thấy có vấn đề. Tại sao anh bắt tôi đeo hai quả dưa hấu này, chạy lang thang khắp nơi như thế? Tôi không tin là cái hai bộ ngực giả ấy vào, mà lại nặng đến như vậy. Còn nữa, hai quả dưa hấu đó cứ lắc lư không ngừng. Những thứ này được cấy vào ắt là sẽ được cố định lại rồi. Làm sao mà có thể lắc lư như thế chứ? Bàn tay đang lau tóc giúp cô chợt dừng lại. Trương Lãng khẽ ho một tiếng. Trên thực tế, hai quả dưa hấu đó mỗi quả mới nặng có hơn một cân, cộng lại cũng chỉ là 2,5 cân mà thôi. Dù theo yêu cầu của cô, trọng lượng như vậy cũng là hợp lý rồi. Thật sự, nặng như vậy sao? Xã thượng vừa hỏi vừa nghiêng đầu qua một bên, lại nghĩ đến sự vất vả khi phải đeo hai quả dưa hấu trên người, chợt cảm thấy cổ và vai của mình càng đau. Thấy cô uống hết canh, Trương Lãng liền vỗ nhẹ vào đùi mình nói. Qua đây, tôi bắt vai cho cô một chút. Xã thượng bỏ chiếc bát xuống, lại giấy lau miệng rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi của Trương Lãng để anh bớt vai. Lần này sở dĩ xã thượng chịu nghe lời như vậy, thật ra chỉ vì nóng lòng muốn chứng minh một chuyện mà thôi. Cô lặng lẽ ghé sát mặt đến bờ vai của anh, khịt mũi mấy cái. Một thứ mùi quen thuộc lập tức xông vào mũi của cô. Bờ má cô lúc này đang dán sát lên làn da ngay cạnh cổ của anh, mà cả yết hầu kia lúc này cũng đang ở ngay trước mặt cô rồi. Chết tiệt, tại sao cô vẫn muốn cắn như vậy chứ? Cô đã uống một bát canh lớn như vậy rồi cơ mà. Đúng rồi, nhất định là vẫn chưa no. Cô ngó nghiêng rồi đột nhiên ôm hai quả dưa hấu bị mình làm nước ở trên bàn, lặng lặng bữa ra làm đôi, cầm lấy một nửa dùng thìa múc ăn. Còn về vấn đề rung lắc mà cô nói ấy, cô thử nghĩ xem, một khi tuổi tác cao rồi, nhất định sẽ bị xệ.

dường như là đang nhấp nháp dư vị của nụ hôn vừa nãy. Cô nghĩ hắn có ý gì ư? Nhất định là hắn muốn đả kích cô, chế giễu cô, đùa giỡn cô. Hắn giống như là trước đây, chọc ghẹo cô một hồi, rồi đứng đó xem trò vui vậy. Nhất định là như vậy rồi. Sức mạnh cơ thể đều tập trung vào lòng bàn tay, ánh mắt của Giả Thược dừng lại trên khuôn mặt của Chân Lãng. Miếng vỏ dưa trong tay cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Sao, không dám đấu tiếp với tôi à? Chân Lãng chợt hững hờ nói, lập tức khiến miếng vỏ dưa chuẩn bị được ném ra, dừng lại trong tay cô. Cô biết mà, Hàn Môn thấy cô không kiềm chế được bản thân, sau đó thì chế giễu cô. Ai bảo vậy? Giả Thược cắn chặt môi, không chút do dự vứt ngay miếng vỏ dưa xuống sàn nhà, rồi vòng cánh tay qua cổ đối phương, ghé sát miệng tới. Chương 7.2. Cô cắn lên môi của Chân Lãng, trong lòng thì chỉ hận không thể cắn luôn cái cánh môi hấp dẫn của anh ta. Dám coi thường cô sao? Cô mút môi anh ta một cách vụng về, học theo các động tác của anh vừa nãy, bắt đầu cài hai hàm răng của anh ta ra, đưa lưỡi vào trong. Cổ họng của Chân Lãng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ, ngón tay vuốt về gáy của cô, rồi vòng tay ôm cô thật chặt. Hai người dán vào nhau, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, hơi thở nặng nề của Chân Lãng không ngừng phả lên khuôn mặt của cô. Anh không hề phản kháng, chỉ nhắm hờ mắt, cảm nhận cảm giác mà đôi môi vùng dài của cô đem lại. Yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống, cho đến khi không khí trong phổi đã cạn kiệt, Giả Thược mới chịu dừng động tác, đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc ngắn, nhìn Chân Lãng nói, còn muốn đấu nữa không? Chân Lãng khẽ liếm môi, đột nhiên nhìn thấy đôi môi của Giả Thược đã sưng tấy đỏ ửng, anh khẽ mỉm cười, tôi thua rồi, không đấu nữa. Giả Thược chống tay lên ngực anh, bò xuống, lại lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình, tung tăng nhảy chân sáo vào phòng. Không biết sau lưng có một anh chàng đang xoa môi khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngập đắc chí và dịu dàng. Giả Thược nằm trên giường mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng, người thì mềm nhũn. Vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra bờ môi của Chân Lãng, nụ cười của Chân Lãng, còn có cả cảm giác khi bàn tay Chân Lãng đặt trên người mình. Cô túm lấy cái chăn rồi vò lại thật mạnh. Chân Lãng chết tiệt, không ngờ lại nghĩ ra cái trò này để đấu với cô, thật là quá khốn kiếp mà. Vừa nãy hình như là nụ hôn đầu của cô. Không đúng, nụ hôn đầu phải tặng cho đàn ông thì mới là nụ hôn đầu. Chân Lãng có tính là đàn ông hay không nhỉ? Trong mắt cô, hắn ta có lẽ là thuộc loại giới tính không rõ ràng. Thôi bỏ đi, càng nghĩ là càng rối. Dù sao hắn ta cũng nhận thua rồi, ván này nên tính là mình thắng chứ nhỉ? Lúc đầu óc của Giả Thược rõ như tơ vò, hoàn toàn không biết bản thân đang nghĩ cái gì cả. Rồi cô lại đưa tay lên sờ cái miệng sưng tấy của mình. Chẳng bao lâu sau đã đắm chìm vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, Giả Thược đã xách vali hành lý đến hướng Dương Vàng. Phương Thành Quỳ vừa nhìn thấy cô liền lập tức mở to mắt kinh ngạc kêu lên, wow, miệng cậu làm sao vậy? Giả Thược thản nhiên đưa tay lên sờ miệng hơi chung mũi. Một cuộc chiến đấu mới mà thôi. Phương Thành Quỳ như bị trúng phép định thân, ngẩn người ra. Chân Lãng rốt cuộc đã ra tay rồi sao? Không hề. Giả Thược hoàn toàn không hiểu ý của cô. Bọn tớ chỉ dùng miệng, không động tay động chân. À, trong mắt của Phương Thanh Quỳ đầy vẻ tò mò. Cảm giác thế nào? Giả Thược đi tới chỗ chiếc xe chuyên dụng của tiệm chụp hình, lúc này đang đậu bên ngoài cửa, vứt vali trên đó. Hắn ta kém lắm, cắn hồng lại tớ, nhận thua rồi. Cắn á? Phương Thanh Quỳ thiếu chút nữa đã làm gãy chiếc xe cao gót hơn 15 phân của mình. Nhìn vẻ thản nhiên của Giả Thược mà há hốc miệng. Chắc cậu không định nói với tớ là cậu không hiểu gì đấy chứ? Hiểu cái gì? Giả Thược đưa tay lên dụi mắt. Sáng nay ngủ dậy quá sớm nên đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Tớ với hắn cãi nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng qua là mấy năm nay không cãi nhau nữa mà thôi. Phương Thanh Quỳ lắc đầu thở dài hỏi, Chân Lãng không nói gì sao? Nói cái gì? Giả Thược nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ăn sáng. Khi tớ ra ngoài hắn ta còn chưa dậy nữa kìa, không biết hắn có muốn nói gì nữa không. Phương Thanh Quỳ rốt cuộc cũng hiểu ra phần ý nào. Ý của cậu là hôm qua bọn cậu đã cắn nhau, rồi hôm nay vừa mới sáng sớm cậu đã mang hành lý chạy mất à? Tớ không chạy. Giả Thược chạy đi mua một bịch sữa đậu nành về, cầm ống hút uống một ngụm thật lớn. Tớ phải ra ngoài chụp hình rồi, đây là đơn đặt hàng chết tiệt mà cậu nhận đấy. Địa điểm là cảnh sông ở thành phố F, cậu quên rồi à? Phương Thanh Quỳ tất nhiên là biết điều này, có điều Chân Lãng chắc chắn là không biết. Cô nở một nụ cười nhã nhặn, lại cầm một chiếc ống hút khác lên, cắm vào bịch sữa đậu nành, cùng uống với Giả Thược. Giả Thược vừa nhai đồ ăn sáng, vừa lẩm bẩm nói bằng cái giọng không rõ ràng. Đừng có quên đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net